Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyên Dương sinh vào ngày mùa đông. Anh chọn sinh mổ nầm ngư không có đường thai nhi bình thường. Bây giờ còn mang song bào thai. Bụng rất lỡ đợi đứa trẻ đủ tháng lập tức sinh ngay. Nếu không cả ba người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tố chất thân thể của Hạ Tuyên Dương khỏe mạnh. Lúc sinh cũng được gây mê nên không đau lắm. Chỉ có Nghiêm Mẫn Hành ở bên ngoài hầu sinh là lo lắng không ngừng một giây. Rất sợ lỡ như xảy ra vấn đề gì. Còn âm thầm hạ quyết tâm. Anh phải đi buộc ống dẫn tinh. Sau lần sinh này về sau sẽ không sinh nữa. Cũng may, quá trình sinh sản rất thuận lợi. Đứa đầu tiên ra đời là một bé trai. Sau đó là một bé gái. Nhi nữ song toàn. Góp thành một chữ. Hảo, tên của con khi nhỏ là Hạ Tuyên Dương nghĩ ra. Anh trai tên là Niên Niên. Em gái tên là Tuế Tuế. Về phần tên của bọn nhỏ khi lớn thì là Nghiêm Mẫn Hành lấy. Anh trai tên là Nghiêm Mộ Huyên, em gái tên là Hạ Tư Mẫn. Lúc Hạ Tuyên Dương nhìn thấy hai chữ này, còn suy nghĩ một hồi, nhận ra Nghiêm Mẫn Hành dùng một chữ đồng âm với tên đệm của họ để đặt cho con. Hạ Tuyên Dương buồn cười nói, cũng may, tên thằng bé không phải là Mộ Dương, đồng âm là Chăn Cừu, nếu không về sau nó nhất định sẽ trách anh. Anh nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say được đặt trong cái giường nhỏ ở bên giường của mình, chỉ cảm thấy thời gian mang nặng để đau thật là giá trị. Hai đứa bé vừa ra đời, làn da mặc dù có hơi đỏ có hơi nhăn, nhưng vẫn nhìn ra được là có hình dáng ngũ quan không tệ, dáng dấp còn có mấy phần giống với Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành. Nghiêm Mẫn Hành nhìn sắc mặt Hạ Tuyên Dương tiều tụy, tràn đầy đau lòng nói. Em đừng quan tâm mấy đứa con quá, nằm nghỉ ngơi đi. Hạ Tuyên Dương đúng là rất mệt mỏi. Được, em sẽ ngủ một giấc. Anh trông mấy đứa nha. Nhớ là nếu bọn chúng có đói thì cho bọn chúng uống sữa. Nghiêm Mẫn Hành, được, nói xong. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương là một người đàn ông. Đương nhiên là không có sữa. Sữa bột cho trẻ con uống đã sớm chuẩn bị xong. Nghiêm Mẫn Hành còn mời người trông trẻ đến chỉ đạo. Luyện tập cách ôm con, pha sữa bột, cho con bú. Thay tã. Hồi mới bắt đầu học, Nghiêm Mẫn Hành còn hơi lúng túng, vài ngày sau, anh đã làm được vô cùng thuần thục. Về phần tình huống trong công ty, không quan trọng, đều giao cho phó tổng xử lý. Nếu có chuyện quan trọng, Nghiêm Mẫn Hành bảo bọn họ đến gặp ông cụ Nghiêm, anh chỉ dành thời gian mỗi ngày để ý một chút, điều chỉnh phương hướng. Ông cụ Nghiêm bây giờ vẫn còn khỏe mạnh vô cùng, xử lý những sự vụ thường ngày ở công ty không thành vấn đề. Nhất là khi có được hai chắt trai, chắt gái, tinh thần của ông lại càng phấn chấn, quay về cương vị công việc cũng vô cùng nhiệt tình. Thể chất cấp S của Hạ Tuyên Dương đúng là tuyệt hảo, vết thương sinh mổ đến ngày thứ hai đã gần khép lại, gần như không đau. Nhưng mà, anh vẫn hơi mệt, mấy ngày kế tiếp còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng thêm. Mỗi ngày, Hạ Tuyên Dương ngoại trừ chăm con thì chủ yếu chính là nằm lười ở trên giường, xem phim, chơi game. Đã lâu rồi không vào Weibo, Hạ Tuyên Dương bèn mở ra xem xét một chút, quá nhiều tin nhắn, đến mức máy còn hơi lag. Lần cuối anh up Weibo là vào Trung Thu, vì phối hợp tuyên truyền bài hát chủ đề Tinh Tú và Biển Cả của bộ phim Tinh Hằng Kỳ Nguyên, Nhân Ngư Đế Quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát này do Hạ Tuyên Dương và Thiên Vương Trung Dư Thượng hợp sướng, MV thì là do Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành che mặt cùng quay MV. Có thể nói là hot nhất cả nước, chiếm cứ vị trí đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn suốt gần 2-3 tháng, giúp cho hai đơn khúc thu lệ phí khác của Hạ Tuyên Dương là Ngư Thế Vạn Thiên và Không Yêu Ai Hết cũng được hot theo. Nhưng mà vì hiện tại, chuyện Hạ Tuyên Dương hôn nhân hạnh phúc được mọi người biết đến nhiều, bởi vậy mà ca khúc nhiệt huyết, ký tỷ y như Tinh Tú và Biển Cả, và linh hoạt kỳ ảo du dương như Ngư Thế Vạn Thiên là tương đối hot. Còn ca khúc Tuyên Dương độc thân tiêu sái là Không Yêu Ai Hết Người thì kém hơn hẳn. Có người cảm thấy bài này thích hợp biểu diễn ở trên sân khấu hơn, còn nhiều người thì là Hạ Tuyên Dương, anh là đồ lừa đảo, một bên hát Không Yêu Ai Hết, một bên thì ân ân ái ái với Nghiêm Tổng cả thế giới đều biết. Miệng đàn ông đúng là gạt người, đây là những bình luận đứng đầu trước kia, hiện tại tất cả các bình luận khác đều đang thúc giục Hạ Tuyên Dương mau xuất hiện. Hạ Tuyên Dương mất tích, hôm nay đã trở về rồi sao? Không, chào mọi người, chúng tôi bây giờ là Thái Dương Hoa Héo. Mấy tháng không có Dương Quang phổ chiếu, sắp héo rồi. Những bình luận dục anh mau xuất hiện, không chỉ ở trang chủ Weibo của anh mà còn lan tràn đến chỗ Thẩm Thiều Quang. Nhưng mà Thẩm Thiều Quang gần đây cũng đang nghiện chăm con, ngày nào cũng khoe con gái dễ thương trên blog, còn Weibo thì tháng trước mới thấy xuất hiện. Hạ Tuyên Dương đọc xong mà vô cùng chột dạ. Nhưng mà một người đã từng là thằng nam như anh, sao có thể tích cực hoạt động trong khi hình tượng bụng lớn của mình đã bị tất cả mọi người nhìn thấy cơ chứ? Với cả dù sao anh cũng không thiếu tiền bơ hy. Hiện tại, bụng cuối cùng cũng đã xẹp lại, Hạ Tuyên Dương cũng tìm về một chút xíu lương tâm, quyết định hôm nay sẽ quay trở lại. Hạ Tuyên Dương bảo Tiểu Ô tới thăm anh chụp một bức ảnh có anh và Nghiêm Mẫn Hành cùng hai tiểu bảo bảo rồi đăng lên trên Weibo. Kép là, thay mặt Niên Niên và Tuế Tuế chào các anh, các chị, các cô, các chú. Các Thái Dương Hoa đã lâu rồi không được nhìn thấy Hạ Tuyên Dương, vừa nhìn thấy trạng thái của anh thì lập tức kích động. Người mất tích đã trở về rồi. Anh Dương, cuối cùng anh cũng sinh xong tiểu bảo bảo. Mẹ nó, Dương Dương sinh xong bảo thai, bọn tôi hôm nay mới biết. Hù hù hù, Dương Dương, cuối cùng anh cũng nhớ đến bọn em. Có chồng có con là liền quên fan hâm mộ, anh là tên đàn ông phụ lòng bơ hy. Nhưng mà hai bảo bảo thật sự là rất đáng yêu. Hai đứa bé thật sự rất đáng yêu. Niên Niên Tuế Tuế nghe cũng rất hay. Con của Nghiêm Tổng và anh Dương sinh ra thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu rồi. Nhưng mà theo tôi biết thì trước 3 tuổi chắc là còn chưa thể lên hình. Cho nên, các chương trình có thể cân nhắc chút được không? Lầu trên tính xa thế. Không xa, 3 năm rất nhanh sẽ đến thôi. Tôi không quan trọng 3 năm, chỉ cần anh Dương chăm đăng ảnh bảo bảo lên nhiều hơn. Nếu thực sự không được thì đăng ảnh anh và Nghiêm Tổng ân ái thường ngày cũng được. Bọn tôi thèm đến phát khóc rồi. Cầu ảnh chụp mới của anh Dương. Hạ Tuyên Dương nhìn khuôn mặt trái tim đã tăng lên một vòng của mình ở trong gương. Nghĩ, trước khi mà anh còn chưa giảm béo thì không thể đăng ảnh được. Dù tất cả mọi người nói anh hiện tại không mập, nhưng cái cân thì sẽ không gạt người. Các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nghỉ ngơi, vết mổ ở bụng Hạ Tuyên Dương đã khỏi hẳn. Đồng thời bởi vì thể chất nhân ngư cấp S cường đại nên trên bụng chỉ để lại một vết sẹo rất nhạt. Không cẩn thận nhìn thì sẽ không nhìn ra. Thân hình của anh cũng khôi phục rất tốt. So với hình hài mảnh mai trước kia thì bây giờ đã nở nang hơn một chút xíu. Thể trọng thêm 3 cân so với trước khi mang thai. Nhưng như vậy nhìn có vẻ càng thêm vận vị và trói lọi hơn. Nghiêm gia còn đang xử lý tiệc đầy tháng của Niên Niên Tuế Tuế. Ông cụ Nghiêm Tài đại khí thô, trực tiếp cho Hạ Tuyên Dương 5 cổ phần tập đoàn Nghiêm Thị, còn Niên Niên Tuế Tuế mỗi đứa 1. Tài sản của Hạ Tuyên Dương đã sớm vượt qua chục tỷ, đối với việc tài sản lại có thêm vài tỷ nữa thì rất là bình tĩnh. Hiện tại, tiền với Hạ Tuyên Dương mà nói chỉ là một dãy số mà thôi. Sau tiệc đầy tháng, Hạ Tuyên Dương bắt đầu nhận một vài công việc không quá mệt mỏi. Nếu cảm thấy hứng thú với kịch bản nào thì sẽ nghiên cứu phỏng đoán một chút. Ở nhà cũng sẽ thỉnh thoảng tập hát, sáng tác một vài ca khúc, cũng thỉnh thoảng quay một vài chương trình giải trí. Không phải vì kiếm tiền, thuần túy chỉ là bởi vì thích ca hát và diễn xuất. Nghiêm Mẫn Hành cũng không còn ở nhà suốt ngày làm về Upsilon. Em toàn thời gian nữa, mà giao mấy đứa con cho người trông trẻ chuyên nghiệp, trở về cương vị công việc. Nhưng mà, thời gian anh ở công ty ít hơn trước đó rất nhiều, thường mang công việc về nhà xử lý. Sau 2 tháng sinh hoạt, bác sĩ nói với Nghiêm Mẫn Hành là cả hai đã có thể khôi phục cuộc sống vợ chồng. Ngày hôm đó, Nghiêm Mẫn Hành tan tầm sớm, còn bảo người trông trẻ mang hai đứa bé đến chỗ ông cụ Nghiêm. Bởi vì thể chất Hạ Tuyên Dương khôi phục rất nhanh, trước kia làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng bảo là anh đã có thể làm chuyện kia, chỉ cần không quá kịch liệt là được. Chỉ là mỗi lần Nghiêm Mẫn Hành định khai triển hoạt động ăn cá thì một lát sau lại nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ. Sau đó Hạ Tuyên Dương liền đẩy anh ra, đi dỗ hai đứa trẻ. Nghiêm Mẫn Hành thực sự là vừa yêu vừa ghét hai đứa nhóc con. Cho nên ngày hôm nay, anh dứt khoát đưa chúng nó đến chỗ ông nội. Hôm đó Hạ Tuyên Dương nhận chụp cho một đại ngôn làm sản phẩm từ sữa. Quay xong quảng cáo về nhà thì đã là 7 giờ tối. Anh phát hiện Nghiêm Mẫn Hành còn tự mình xuống bếp làm bữa tối, còn châm nến cắm hoa hồng trên bình hoa. Vừa nhìn là biết anh ấy đã tỉ mỉ chuẩn bị thế nào. Bữa tối hôm nay có 6 món ăn thì có 5 món là cá. Có thể thấy được tâm trạng muốn ăn cá của Nghiêm Mẫn Hành hôm nay vô cùng mãnh liệt. Hạ Tuyên Dương giờ khóc giờ cười, sau đó cũng có mấy phần tâm tư. Việc ăn cá, người vui sứa IG cũng không chỉ có một mình Nghiêm Mẫn Hành, anh đương nhiên cũng có. Chỉ là bây giờ có con, anh thật sự không còn nhiều thời gian dành cho Nghiêm Mẫn Hành. Hôm nay con không ở nhà, vậy thì phải là một bữa tiệc toàn cá thật hoành tráng. Sau khi ăn xong bữa tối, Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành rất tự nhiên mà bắt đầu một hoạt động ăn cá khác. Đến thời khắc mấu chốt, Hạ Tuyên Dương vội vàng kêu dừng. Anh Hành, trước khi ăn cá phải đeo BCS nha. Mặc dù Hạ Tuyên Dương rất thích Niên Niên và Tuế Tuế, dù sao thì cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau. Anh cảm thấy hai bảo bảo này càng ngày càng ngọc tuyết đáng yêu. Nhưng Hạ Tuyên Dương thật sự không còn muốn trải nghiệm thêm một lần mang thai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn trước là nôn nghén, giai đoạn sau thì bụng lớn, đi đứng không cũng mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên, còn ảnh hưởng công việc. Còn có hai đứa là rất đủ rồi, anh không thể dành hết thời gian của mình lên trên mấy đứa trẻ được. Nghiêm Mẫn Hành nói, không cần đeo đâu, anh đã buộc ông dẫn tinh rồi. Hạ Tuyên Dương vẫn là Nghiêm Mẫn Hành dứt khoát nhất, không ngờ anh lại chọn biện pháp tàn nhẫn như thế. Nghiêm Mẫn Hành nói, có hai nhóc con thôi mà anh cảm giác như sắp mất vợ đến nơi, cuộc sống đủ khó khăn rồi, nếu như có thêm thì anh sẽ điên mất. Nghiêm Mẫn Hành cũng không phải là loại phụ huynh không có trách nhiệm, không thể nào sinh con ra rồi ném hết cho bảo mẫu chăm. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng kỳ thật anh cũng bỏ rất nhiều thời gian để chăm sóc chơi đùa với mấy đứa trẻ, thậm chí còn nhiều hơn thời gian dành cho Hạ Tuyên Dương. Nhưng mà theo ý của Nghiêm Mẫn Hành thì anh và Hạ Tuyên Dương còn đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. So với việc mỗi ngày tất cả thời gian trống đều dành cho mấy đứa con thì anh đương nhiên là thích cùng Hạ Tuyên Dương trải qua thế giới của hai người hơn. Nghiêm Mẫn Hành nói, về sau, mỗi cuối tuần chúng ta đều đưa mấy đứa con đến nhà ông nội, ông ngoại hay là nhà cha mẹ em, được không? Bọn họ cũng rất cần trẻ con làm bạn. Hạ Tuyên Dương, được, cứ làm như thế đi. Chúng ta có công việc. Không có cách nào thường xuyên đến thăm trưởng bối, nhưng mà Niên Niên Tuế Tuế thì có thể. Niên Niên Tuế Tuế đang ở trong nhà ông nội, nghe anh trai 3 tuổi nhà cách vách. A-a-o-o, nói tiếng Anh, còn không biết hai người bọn họ đều bị hai ông bố ở nhà ghét bỏ. Một đêm trôi qua, Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương cùng nhau ăn 6 món cá, còn nhiều hơn một món Nghiêm Mẫn Hành làm trong bữa tối hôm nay. Hạ Tuyên Dương ôm eo, không được, không ăn cá nữa. Cá sắp thành phế cá rồi. Nghiêm Mẫn Hành là thể chất cấp S, mà anh cũng thế. Nghiêm Mẫn Hành càng làm càng có sức. Tại sao anh càng làm càng mệt mỏi hơn? Nếu như mỗi lần Niên Niên Tuế Tuế không ở đây anh đều phải mệt nhọc như thế, vậy Hạ Tuyên Dương tình nguyện vất vả chăm con một chút. Cảm nhận được oán niệm của Hạ Tuyên Dương, Nghiêm Mẫn Hành trấn an hôn lấy cánh môi có chút sưng đỏ của anh, còn xoa bóp cho cái eo của anh. Được, không làm nữa. Ngày mai làm tiếp, Hạ Tuyên Dương, ngày mai, anh sẽ đi đón Niên Niên Tuế Tuế trở về. Nghiêm Mẫn Hành nhìn ra được tâm tư của Hạ Tuyên Dương, nói ra mấy câu nói y như tổng tài bá đạo. Đón trở về cũng được, nhưng không được lấy đi phúc lợi ăn cá của anh. Cho dù bọn nó có khóc thì cũng có người trông trẻ chăm rồi, sẽ không làm sao đâu. Em đừng có mà lần nào cũng vứt bỏ anh không để ý để đi xem chung nó. Anh cũng là bảo bối của em mà, đại bảo bối. Hạ Tuyên Dương không dám ăn cá thêm lần thứ 7 trong buổi tối này nữa, vội vàng đồng ý. Em biết rồi, cuộc sống đôi phu phu vô cùng náo nhiệt trong suốt nhiều năm. Sắp tới ngày phát sóng bản 5D bộ phim Tình Yêu Online vút bay rồi. Cách chương.